Được ở bên ngươi thật tốt. Chương 7, gặp bà nội hắn. Góc truyện audio.com. Lăng thị tập đoàn trong phòng Lăng Khiên vừa xử lý xong phần công việc cuối cùng. Đặt trên bàn ông tác trên lúc điện thoại anh reo lên. Nhìn lại là nãi nãi cho anh gọi điện. Nhấc máy bắt chuyện, nãi nãi tan tầm sao bên kia một giọng nhẹ nhàng trầm ấm 10 phần từ tính vang lên. Lăng Khiên hơi vuốt mắt trả lời. Tối nay qua Túy Nguyệt lâu ăn cơm, ngươi đem nàng mang tới đi. Tối nay sao? Lăng Khiên trầm ngâm hỏi. Có việc sao? Nãi nãi vừa nghe liền không cao hứng. Các ngươi đã kết hôn một tháng cũng không đem nàng về cho ta xem, ngươi còn coi ta là nãi nãi sao? Ngươi yên tâm đi, hôm nay chỉ có ta đến, cha ngươi bọn họ không đến đâu, yên tâm. Hảo, vậy ta bây giờ đi tiếp nàng. Lăng Khiên thấy nãi nãi có chút không cao hứng với lại không có người khác nên cũng đồng ý. Hiểu đồng vừa tan tầm liền nhận được điện thoại của Lăng Khiên liền mở máy. Sao vậy tan tầm sao bên kia truyền đến giọng Lăng Khiên? Vừa xong việc hiểu đồng đáp. Tối nay bà nội muốn gặp ngươi, bên kia lại truyền tới tiếng nói. Bà nội ngươi muốn gặp ta? Hôm nay hiểu đồng ngạc nhiên hỏi. Hôm nay, làm sao có việc? Lăng Khiên nhướng mày hỏi. Đương nhiên có chuyện, ngươi làm sao không nói cho ta trước? Ta còn phải mua quà cho bà nội ngươi nữa đây. Chẳng nhẽ lần đầu gặp mặt lại đi không? Hiểu đồng có chút bực bội nói. Hắn cái kia đại hỗn đản không có suy nghĩ gì cho nàng cả. Không cần, bà nội không để ý đến đâu. 5 phút sau dưới chỗ để xe gặp Lăng Khiên tương đương bá đạo nói không cho hiểu đồng cơ hội nói chuyện đã dập máy. Đúng tầm 5 phút sau một thân ảnh yểu điệu xuất hiện ở tầng hầm gửi xe. Hiểu đồng sau khi Lăng Khiên dập máy chạy xuống hầm để xe đang ngó nghiêng tìm hắn. Một chiếc xe từ phía sau đi tới đỗ ngay trước mặt nàng. Xe phanh gấp làm nàng giật mình. Ai như vậy đi xe bá đạo như vậy nha? Chặn đường người khác thật hảo sao? Hiểu đồng phồng lên má. Đang định đến xem là ai nhưng cửa xe đã bị đẩy ra. Lăng không ngờ người đó lại là Lăng Khiên mà cũng đúng, hắn vốn là người bá đạo như vậy mà. Hiểu đồng nhìn thấy hắn sau theo phản xạ lấy tay che miệng lại. Sợ mình tiếng thét quá to gây lên mọi người chú ý đến lúc đó lộ ra lại không có kết cục tốt rồi. Nam nhân mặc lấy một bộ hắc y Âu phục, cắt may khéo léo thiết kế, phác họa ra hắn cái kia hoàn mỹ dáng người, ánh đèn chiếu rọi làm hắn càng hấp dẫn. Hiểu đồng ngực không tự chủ nhảy lên ầm ầm. Hiểu đồng đánh giá nam nhân, hắn cũng đang ở đánh giá nàng. Nàng mặc bộ đồ công sở màu trắng làm nổi bật thêm nàng cái kia làn da trắng như tuyết, tóc buộc cao, khuôn mặt như yêu tinh, thoạt nhìn không có mấy người có thể rời mắt. Ý thức được mình lại bị nàng mê hoặc, Lăng Khiên thu hồi tâm thần. Nhàn nhạt nói, lên xe đi. Ồ, hiểu đồng ngây người đáp, rồi lên xe hắn, trên xe hiểu đồng vẫn có chỗ không yên. Dù sao cũng là lần đầu đi gặp bà nội, hắn vẫn có chút tiểu khẩn trương. Không mang quà tặng có thật được sao? Không cần, nam nhân tương đương trực tiếp nói. Bà nội ngươi tính tình thế nào đây? Nhỡ không thích ta là thế nào đây? Hiểu đồng có chút khẩn trương nói. Dù là chỉ với hắn kết hôn vì cứu cha nhưng dù sao cũng phải làm tốt nhiệm vụ của mình. Nên cũng rất khẩn trương, lại còn là loại này đi gặp trưởng bối nữa chứ. Lăng Khiên nhìn hiểu đồng môi hơi nhếch lên nói. Bà nội rất dễ tính. Chỉ cần là ta chọn sẽ không quá có ý kiến, trừ khi ngươi quá không được đồng yên chán đen lại hắn. Đây là nói nàng quá không được sao? Túy Nguyệt lâu một gian phòng khách quý, một lão phu nhân đang ngồi, nàng chừng 70 tuổi tả hữu, trên đầu tóc bạc che kín trên mặt nếp nhăn xếp nhiều nhưng có thể nhìn ra nàng khi còn trẻ cũng là một đại mỹ nhân. Cửa bỗng nhiên mở ra, Lăng Khiên cùng hiểu đồng bước vào. Bà nội, Lăng Khiên lên tiếng chào hỏi. Bà nội hiểu đồng đứng sau lưng Lăng Khiên cũng lễ phép cúi chào. Hảo hảo hảo. Vào ngồi cả đi. Diệp Lăng Vân đứng dậy vui vẻ cười nói gọi Lăng Khiên và Hiểu Đồng vào chỗ ngồi. Con là Hiểu Đồng sao? Thật là xinh đẹp nha đầu nha. Nhà chúng ta Tiểu Lăng lấy được con đúng là có phúc mà. Vừa ngồi vào chỗ, Diệp Lăng Vân vừa đánh giá Hiểu Đồng vừa nói. Càng nhìn nàng lại càng thấy thuận mắt, nữ hài này vừa xinh đẹp lại lễ phép như vậy. ngây thơ đúng là thích hợp với đứa cháu trai quý tử của nàng. Cách chương.